Chương 204, thật giả cả rèn, ngân hồ mà chạy. Quả thực là lẽ nào có lý đó, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị một cái ngụy nương lửa, quả thực chính là không thể tha thứ. Giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bỉm ầm ầm nổ tung, thế nhưng ở các loại màu sắc màn khói trong căn bản là không nhận rõ đến tột cùng có hay không trong số mệnh mục tiêu. Trên mặt đất mọi người vội vã bước lui, ngữ long đại tiểu thư vội vã bắt chuyện giờ dạ gỗ nạch bay cuộn cánh đem mặt đất thiên vụ thổi tan. Tu cổ chan một bên khắc sách một bên tức giận nói rằng, khắc khắc, chết tiệt phản bên trong, người này nhân cơ hội chạy trốn rơi mất sao. Ba tiếng to rõ long ngâm vang lên, long giờ dạ gỗ nạch, xạ lạ mẹn sở cùng gạ cồn cùng nhau bay lượn ở giữa không trung ta hó thành một cái hình tam giác phòng ngự trợ tuyến. Có này ba con phi nổi giữa không trung cái kia thiên diện ngân hồ muốn từ không trung chạy trốn căn bản không thể. Cạ rèn kéo dài phòng nghiên cứu cửa lớn đi ra, nhìn nhìn bốn phía long cùng chúng nữ lên tiếng dò hỏi, chuyện gì xảy ra à? Vườm lì vội vội vàng vàng chạy đến phòng nghiên cứu còn đụng phải ta một tí, nơi này đến tột cùng là làm sao lì mọi người phản ứng lại. May đồng học vội vã giải thích nói rằng, cái kia sở gì là tim mạ ơ mạ đội viên làm bộ, am hiểu nhất biến hóa, còn có một cái biệt hiệu gọi thiên diện ngân hồ cả rèn, còn lại những này tim mạ của đội viên liền giao cho ngươi rồi long. Nghe được cả rèn liền vội vàng đem xạ lạ mẹn sở chúng nó thu hồi sau đó vội vàng hướng về phòng nghiên cứu bên trong truy tiến vào, tù cổ chan cu nở dê là vội vàng đi theo long phía sau theo đồng thời đuổi bắt phản bên trong. Dù ở tổ liên minh tà ác hệ đặc thai tứ thiên vương cả rèn xéo lì cùng một đám ti mặc thành viên tụ tập cùng nhau, con mắt nhìn cả rèn khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Cả rèn ngạo nhiên đứng thẳng một đám ti mặc thành viên trước mặt, ngữ long đại tiểu thư đi tới cả rèn bên người đồng thời bắt chuyện dở dạ gỗ nạch đem này một đám tà ác tổ chức thành viên đưa nở dê đi ngăn chặn. Mà xù gì cùng may đồng học còn có ạ lẹ xa đại ký giả. Các nàng ba người nhưng là vây quanh ở một đám mới vừa rồi bị đông đến run lẩy bẩy phòng nghiên cứu nhân viên trước mặt phụ trách bảo đảm bảo vệ bọn họ. Ta nhớ tới không sai tim mà ở mà còn có tim khu đa số là sử dụng tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mần đi, hào hưu đùn, bổ xì hệ nạ còn có xạ vẹ đỏ cùng cơ dọ đồn. Cả rèn móc ra một viên bột bạn nhìn xéo lì nói rằng, như vậy, hiện tại các ngươi là chuẩn bị bó tay chịu chói hay là muốn ta ra tay? Đem toàn bộ các ngươi trừng trị đây xéo lì nhìn cả rèn sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, con mắt hướng về trên đỉnh ngọn núi trực thăng vận tài liếc, xem ra là chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Ngữ long đại tiểu thư phất tay trước tiên phát động công kích, cánh tay như thế cao giọng quát lên, giờ dạ gỗ nạch, sử dụng hỉ ở bỉm gào á giờ dạ gỗ nạch một tiếng quát lớn, miệng đại đại mở ra ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng tia sáng trực tiếp liền hướng một đám ti mặc thành viên hoành kích lại đây. Xéo lì hai con cờ rõ đồn không chút nào yếu thế, trực tiếp giơ kìm lớn chảo đồng dạng oanh bắn ra hai đạo hỉ ở bìm chùm sáng đón nhận giờ dạ gỗ nạch công kích, kịch liệt nổ tung ở giữa không trung khuấy động ra hình thành một trận mạnh mẽ sóng trùng kích. Một mặt khác, nghe được cả rèn chạy đến phòng nghiên cứu truy đuổi phản bên trong lòng cùng tủ cổ chan trải qua xuyên qua mấy cái hành lang, thế nhưng căn bản cũng không có phát hiện bóng người. Tủ cổ chan chỉ vào trên đỉnh đầu thoáng khí phiến đối với long nói rằng, đại thúc. Ngươi xem tên kia có thể hay không giống như chúng ta từ nơi này lén lút tiềm đi long gật gù, phản bên trong sẽ không trốn đang nghiên cứu ngồi chờ chết, hắn tuyệt đối sẽ tử nghị trăm phương ngàn kế từ nơi nào bỏ chạy chạy thoát. Lúc này trong lúc đó long chặn ngang đem tủ cổ một cái ôm lấy, chưa kịp na nở dê phản ứng lại liền kéo cái mông của nàng lên tiếng nói rằng, ta đưa ngươi đẩy lên, đem cái này thông khí phiến tháo ra nhìn. Ai ai? Ngươi trước đó muốn theo ta chào hỏi A tủ cổ chan bị long một hai bàn tay kéo vỉnh cao cái mông nhỏ trong lòng một trận hoảng loạn, may là na nở dê phản ứng nhanh, bình phục nỗi lòng bắt đầu xách đỉnh đầu thoáng khí phiến, thế nhưng trong miệng nhưng là đang không ngừng mà hắn giận. Không đợi tủ cổ chan trong tay hoàn thành công tác, hành lang đột nhiên truyền đến một trận giày cao gót giẫm đạp mặt đất âm thanh. Cả rèn nhìn long cùng tủ cổ chan hai người nhíu nhíu mày, nghi tiếng hỏi, các ngươi ở đây làm gì? Còn không có đi cứu người chất sao? Cả rèn ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cơ vẻ, tò mò hỏi, ngươi làm sao truy đi và ho, ngoại diện tim mặc khu đều bị ngươi giải quyết đi không đúng, ngươi là phản bên trong, còn muốn mê hoặc chúng ta à? Long rộng mở cả kinh, vội vã móc ra một viên bột bạn ném đi ra ngoài trầm giọng quát lên, hoẹ vải, dùng sờ bị ma yêu hẹ và từ bột bạn trong nhảy ra ngoài, ngoắc. Miệng ra chính là hướng về cả rèn bắn nhanh xuất một đạo có thể màu xanh lam khúc chết tia sáng. Ngươi điên rồi, biết chính mình đang làm gì sao cả rèn không nghĩ tới Long lại đột nhiên hướng về hắn phát động công kích, bất quá phản ứng của nàng tốc độ cực kỳ nhanh, liên tiếp ba cái lộn ngược ra sau trực tiếp tách ra hẹ vải này một cái công kích. Mặt đất sơ bìm theo mặt đất một đường thuận thế khuyết tán bao trùm ra, trong nháy mắt mặt đất ngưng tụ một tầng dày đặc đóng băng, trên vách tường QNZ là bao trùm một tầng khối băng. Ngươi người này, đúng là đáng chết cả rèn đem có chút tán loạn tóc tùy ý đừng ở sau gáy. Sau đó tiện tay một quyền nặng nề đập ở trên vách tường con mắt muốn phun ra lửa. Long trong lòng đống nhiên run lên, nhìn trên vách tường bị cả rèn một quyền trực tiếp đờ ập tờ na tờ này một khối đóng băng đột nhiên có dũng khí trột dạ cảm giác. Cả rèn này muốn sát nhân ánh mắt cùng lúc trước ở quả dã thôn gặp phải na nở dê thời gian là biết bao tưởng tượng. Long cảm giác được chính mình đấy lòng run thậm chí không dám nhìn thẳng cả rèn con mắt. Phòng nghiên cứu ngoại diện. Cả rèn liên thủ với cơn chặn suy nghĩ muốn chạy trốn giật tim mặc quy một nhóm, mà đối mặt rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương xẻo lì căn bản không dám chính diện quyết đấu. Hai con cờ giò đồn dùng về số lượng ưu thế tạm thời chống lại rồi giờ giả gỗ nạch công kích, cả rèn cánh tay vung một cái, trong tay buộc bạn ném đi ra ngoài, một con màu phấn hồng tổ nhảy ra ngoài. Ngữ Long Đại Tiểu Thư cùng sủ gì các nàng vì đó sững sờ, làm sao sẽ là tổ. Nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người phản ứng lại cả rèn đón lấy động tác nhượng đại gia vì thế mà kinh ngạc. Một cái cà trọc, cả rèn trực tiếp chém vào ở không hề phòng bị Ngự Long Đại Tiểu Thư trên cổ, cỡ con mắt đảo một vòng sau đó thân thể mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Suzy, may còn có ạ lẹt xạ đại ký giả ba người cùng nhau kinh sợ một tiếng. Tô, biến thân thành giờ giả gỗ nạt cả rèn một tiếng nũng nịu. Như bọt biển như thế tổ thân thể lấp lánh một đạo bạch diệu ánh sáng sau đó trực tiếp biến thành giờ dạ gỗ nạch dáng vẻ. Đồ phát sinh một trận to rõ tiếng rồng ngầm, ngẫu sau nhanh chóng xông đến giờ dạ gỗ nạch bên người, một cái lấp lánh bạch diệu ánh sáng cường lực ý rồng tái bỗng nhiên đánh suý đem giờ dạ gỗ nạch trực tiếp cờ ưu ơ tờ bay. Cả rèn vội vã nhảy đến tổ trên lưng, vào lúc này thông minh nhanh trí sủ gì cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây gấp giọng hô, này không phải cả rèn. Là phản bên trong ngụy trang nội vờ, chặn đứng bọn hắn, sử dụng bùm bờ ở tạ lẹt xa đại ký giả phản ứng phi thường nhanh, nội vờ vũ cánh rơi thân thể lấp lánh một trận màu xanh lam vầng sáng. Đông nhiên trong lúc đó, nội vờ từ này hai cái âm hưởng bình thường trong lỗ thai bắn mạnh suốt hai đạo âm phá long quyển đan dệ hướng về phản bên trong kéo tới, thế nhưng là bị tổ dùng một cái dở dạ gồng tùn sẽ trực tiếp phong đỡ được. Các vị, ngày hôm nay đa tạ trợ giúp của các người. Chúng ta sau này còn gặp lại cả rèn vùng vẩy cánh tay, tố bỗng nhiên vỗ trên lưng một đôi tiểu cánh cấp tốc bay đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt liền xẹt qua gần 100 mét cự ly, sau đó bóng lưng theo càng đi càng xa. May đồng học kinh ngạc há hốc miệng không cam lòng mà nói rằng, liền như thế nhượng hắn chạy sao vừa dứt lời, xa xa trên đỉnh ngọn núi truyền đến một trận to lớn cánh quạt tiếng nổ vang, to lớn vận tải máy bay trực thăng gào thét lên không sau đó đồng thời theo bay đi. Thừa dịp vừa nay biến cố, trải qua Ngự Long Đại Tiểu Thư cùng giờ dạ gỗ nạch đụng phải rổ vạn nhỉ cùng tổ tập kích, vì lẽ đó xéo lì lén lút dẫn một đám thủ hạ lợi dụng cái này cơ hội tùy hệ tờ vơ im mà chạy bỏ chạy. Hống đột nhiên từ phòng nghiên cứu bên trong truyền đến một trận to lớn rít gào gào thét tiếng, một đạo kim sán năng lượng tia sáng đem phòng nghiên cứu cửa lớn trực tiếp oanh xạ mở rộng, tính chất hủy diệt hỉ ở bìm tia sáng xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét oanh kích ở vách núi bên trên ầm ầm nổ tung. Đá tảng tung bay, vách núi sụp đổ, này vô cùng bá đạo một đòn nhượng ngoại diện cả đám kinh định thần lại. Cứu mạng A Long hô to một mặt cực kỳ vẻ hoảng sợ từ phòng nghiên cứu bên trong chạy ra, vừa nãy tỷ dạ nhỉ tạ này một cái hì ớ bìm là sượt ra đầu của hắn bay qua, hắn hẳn là vui mừng chính mình vóc dáng không có hình dáng giống Diêu Minh như vậy cao, bằng không hiện tại nên ngòm củ tỏi. Cả rèn một mặt vẻ âm trầm, một thân sát khí từ phòng nghiên cứu bên trong đạc bước ra ngoài. Này muốn phun lửa ánh mắt dường như có thể hóa thành hỏa diễm tuyệt đối sẽ đem Long Thiêu liền cặn đều không dư thừa. Đem đã hôn mê Ngự Long Đại Tiểu Thư từ trên mặt đất đỡ lên đến ạ lẹt xa đại ký giả trong lòng cả kinh, na nở dê hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cả rèn lộ ra kinh khủng như thế biểu hiện, mà xù gì đây là lần thứ hai nhìn thấy. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ gào thét, suý cái đuôi to dài đạp lên ầm ầm trung bước, xa nở tỏm bạo quân quyết đoán 10 phần. Cả rèn nhìn chung quanh bốn phía, ngoại diện một bên tàn tạ đều là kịch liệt chiến đấu dấu vết lưu lại, nhưng mà tìm cả đám nhưng sớm đã là không thấy bo nở dê người cái này là thật sao bị phản bên trong luân phiên treo chọc, vì lẽ đó hiện tại đại gia đều trơ nên có chút thần hồn nát thần tính. May đồng học nhìn cả rèn một mặt sát khí dáng dấp luôn cảm giác đến phi thường sợ sệt dáng vẻ. Cả rèn đứng chắp tay, nhìn đã hôn mê Ngự Long đại tiểu thư xoay người hỏi, đây là chuyện ra sao? Long nói cái kia tim mạ ở mạ thiên diện ngân hồ cùng tim ạc khui một tốp người chạy đi đâu á ạ lẹt xa đại ký giả nghe được cả rèn câu hỏi sau đó một mặt xấu hổ nói rằng, vừa nãy phản bên trong dùng bom khói làm che giấu, sau đó chính là biến thành ngươi dáng vẻ mọi người đều bị mê hoặc. Sau đó phản bên trong chính là thừa dịp cơ lực cùng tim ạc khua giao thủ thời điểm đột nhiên phát động tập kích, không chỉ đem cơ lực đánh ngất đi theo biến thành giờ dạ gỗ nạch tô đồng thời bay đi, hơn nữa liền ngay cả tim ạc khua khu nở dê sấn loạn chạy trốn ạ lẹt xa đại ký giả nói đến phần sau âm thanh càng ngày càng thấp, mà cả rèn nhưng là lạnh rên một tiếng, ánh mắt sắc bén từ lòng trên người đảo qua nhượng hắn không kìm lòng được mà rụt cổ một cái. Cả rèn nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng khẽ quát, phản bên trong. Chẳng trách trước hắn hội đưa ra đem số liệu phục chế hạ xuống sau đó lấy thẻ mật mã trao đổi con tin kiến nghị, nguyên lai càng là sớm, có dự mưu. Người này lại dám trêu chọc ta à, rất tốt thờ, hy vọng ngươi sau đó không nên lại nhượng ta đụng với, bằng không quản ngươi là cái gì thiên diện ngân hồ, cầu khẩn đi cả rèn là triệt để mà đem phản bên trong nhớ kỹ, nhìn thấy cả rèn hiện tại dáng vẻ ấy. Có thể tưởng tượng nếu như người này thật muốn là bất hạnh va vào phẫn nộ tứ thiên vương đó là tuyệt đối không có kết quả tốt. Bất quá coi như phản bên trong mặt sau sẽ tao ngộ cái gì bất hạnh, nhưng cái này cũng là chuyện sau này, mà Long hiện tại liền nhảy không thể tách rời quan hệ. Bị phản bên trong liên tục lừa gạt hai lần coi như, hơn nữa vừa nay hắn lại vẫn đem chân chính cả rèn nhận sai, hẹ và trước công kích thời điểm nhưng là không chút khách khí. Cả rèn lần này là chân chính nổi giận. Hơn nữa là ở cùng Long phát sinh quan hệ sau đó lần thứ nhất như vậy sự phẫn nộ, coi như là lúc trước Long ép buộc Na Nở Dê thì đều không có như thế như vậy sinh khí. Bất quá tuy rằng cả rèn bây giờ đối với Long đó là lại sinh khí lại thất vọng, thế nhưng Na Nở Dê nhưng không có thật sự nhượng tỷ dạ nhì tạ đem Long xé thành mảnh vỡ. Trên đỉnh ngọn núi phòng nghiên cứu trải qua khủng bố tổ chức tim ạc khu tập kích, ngoại trừ phòng nghiên cứu bên trong mấy cái tiểu la la ở ngoài. Tim Aku đặc biệt hành động đội trưởng cùng Tim Mạ ở Mạ phản bên trong hai người này nhân vật trọng yếu chạy mất dép. Hơn nữa không chỉ siêu cổ đại bổ kẻ mẩn số liệu bị Tim Mạ ở Mạ người lấy đi kể cả chủ điện nao tư liệu QNZ là bị cắt bỏ. May mà chính là ngoài ra QNZ không có tạo thành cái khác tổn thất trọng đại, đám người chất ngoại trừ nguy rồi một phen tội ở ngoài QNZ không có bị thương. Nhận được báo cảnh sát sau đó phỏ chỉ City rèn nhì tiểu thư rốt cục chạy tới. Chuyện kế tiếp chính là giao cho cảnh sát đến xử lý. Long này cả đám không nghĩ tới bọn hắn chỉ có điều là đến đánh tương du đều sẽ tao ngộ đến tính kế lẫn nhau hai cái tà ác đoàn thể, đặc biệt là bị thiên diện ngân hồ que tờ một cái Long cùng cả rèn đó là một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng so sánh với phẫn nộ Long cùng cả rèn, còn có một người gặp đả kích muốn so với bọn họ lớn hơn nhiều lắm. Bạn sở trưởng hảo như mất hồn giống như vậy. Quỳ trên mặt đất một mặt thương tiếc mà nói rằng, Nghi, rõ ràng lúc ngươi tới là ưu tú như vậy người tốt, thế nhưng tại sao coi như là Long hiện tại sợ hãi cả rèn sau đó trả thù, nhưng mà lại nhìn tới cái này tuổi trẻ sở trưởng bộ này hồn bay phách lạc dáng vẻ cu nở dê là không nhịn được lòng sinh đồng tình. Người này có thể vừa nãy nhưng là có thể vì nhân ra ngay cả tính mệnh đều không để ý, tính được là một cái điển hình tình si. Nhưng là phi thường đáng tiếc. Cái kia hắn có thể để cho hắn trả giá tính mạng người tiếp cận hắn có mục đích khác không nói, hơn nữa lại vẫn là một đại nam nhân. Long chỉ lo người này gặp như vậy đã kích e sợ từ đây sẽ không tin tưởng ái tình. Nhưng mà Long hiện tại tự thân khó bảo toàn, hắn thư A bao nhiêu lòng thông cảm đều sẽ đem ra quan tâm một tí kết cục của chính mình sẽ khá tốt. Hơn nữa tim mạ ở mạ lấy đi có quan gỡ rủ ổng cùng kỳ ô dở số liệu. Bọn hắn đây là muốn có động ta cờ lớn sao trước có đệ nhất thế giới ma thuật sư dĩ nhiên là tim mà ở mà người, hiện tại lại bô cờ lên một cái thiên diện ngân hồ, xem ra hồ hình khu vực hai người này tà ác tổ chức đúng là nhân tài đông đúc ca.